Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1304, nữ nhân a nữ nhân. Mà Lưu Diễm cùng Dương Kỳ còn muốn đang đuổi. Lý Mộc Nhiên khẩu súng hướng mặt đất cắm xuống. Sau đó một tay một cái nói: "Phu nhân, này Tiêu Chiến cũng không phải dễ trêu, thấy tốt thì lấy đi." Ai ngờ đường cái này không nói lời nào, ngược lại còn tốt. Vừa nói, Lưu Diễm cùng Dương Kỳ đồng thời quay đầu. Sau đó lẫn nhau chừng liếc một chút. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nói. Ngươi hồ ai? Hai người chăm miệng một lời. Bất quá nhìn nhau về sau lại đồng thời hừ một tiếng quay đầu đi, thấy thế Lý Mộc Nhiên vỗ trán một cái, vô cùng phiền muộn. Nhìn lấy Lưu Diễm nhỏ giọng nói. Diễm Nhi. Ngươi là tiên tử, thiên thượng nhân vật, làm gì cùng hắn chăm chỉ đâu. Ai là tiên tử, từ ta cùng với ngươi một khắc này, ta cũng không phải là cái gì tiên tử. Đến, cái này nói còn không bằng không nói sao. Một câu nói kia không phải đánh chính mình mặt sao. Lưu Diễm hạ phàm có thể là mình nói. Thấy tiên tử không dễ dụ, hắn lại đi tới Dương Kỳ bên cạnh nói. Kỳ Nhi. Người cũng không cần cùng hắn đưa khí. Khí hỏng thân thể không đáng. Người nói vạn nhất khí hỏng thân thể. Người nào cho ta Lý gia nối dõi tông đường đâu. Phi, ai muốn cho người nối dõi tông đường. Người có người tiên tử liền tốt, làm gì còn muốn trêu chọc ta. Mồ hôi, hai cái này tiểu cô gia nãi chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cùng Dương Kỳ đối thoại tài kết thúc. Lại nghe Lưu Diễm nói. Tướng công, Diễm Nhi nguyện ý vì ngươi nối dõi tông đường. Tuyệt không đoạn ngươi Lý gia hương hòa. Cái gì? Dựa vào, đây là tiên tử sao? Lý Mộc Nhiên nghe Lưu Diễm lời nói chỉ cảm thấy mình não tử tựa hồ là có chút không đủ dùng. Lưu Diễm không đều là thanh tâm quả dục sao? Làm sao cũng sẽ nói ra lời nói như thế đến. Mắt nhìn ở một bên Dương Kỳ. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra nữ nhân này ghen, không có phàm nhân cùng tiên tử phân chia a. Đang lúc hắn lắc đầu thời điểm, Dương Kỳ bỗng nhiên đối Lưu Diễm nói, làm sao tiên tử cũng có thể sinh dưỡng sao? Cái này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Sau đó mắt nhìn Lý Mộc Nhiên nói, Lý Cửu, ta không chỉ có thể cho ngươi nối dõi tông đường, còn có thể cho ngươi giúp chồng dạy con. Ta liền không thể giúp chồng dạy con sao? Lưu Diễm tràn ngập mùi thuốc súng nói. Dương Kỳ sau khi nghe, nắm chặt trường thương trong tay, hiển nhiên là muốn chuẩn bị động thủ, mà nhắn lại lúc này trường kiếm cũng là chậm rãi nâng lên. Với, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nối dõi tông đường, đều cùng các ngươi nói đơn giản như vậy sao? Không có ta các ngươi lấy cái gì truyền tông? Kia cái gì tiếp đãi? Cửu ca lúc này cũng thật sự là buồn bực. Cái này còn trên chiến trường đâu? Sở hữu binh sĩ đều nhìn đâu? Chính mình nếu là liền hai cái đàn bà đều không giải quyết được đó còn là cửu ca sao? Lý tướng quân. Đúng lúc này một cái khó chịu công việc thanh âm truyền đến. Hắn nghe xong nộ nói. Chuyện gì? Nói xong ghé mắt nhìn một cái. Thấy là Địch Thanh. Thần sắc trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Địch Thanh a. Làm sao? Địch Thanh cũng là bị hắn giật mình. Bất quá nhìn trước mắt tình hình hắn cũng có thể lý giải. Dù sao vô luận là Lưu Diễm vẫn là Dương Kỳ tuyệt đối đều là đại hán đỉnh phong nữ tử. Tướng quân, chúng ta còn truy sao? Đông đảo binh sĩ nghe xong cũng đều là nhìn về phía hắn. Vừa tài Dương Dũng lời nói đã truyền ra. Trước mắt người này là Lý Cửu chính là tam quân chủ soái. Về phần Dương Dũng nhìn lấy Địch Thanh cử động không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt cũng là chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên. Nghe được Địch Thanh lời nói về sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa khói bụi. Dần dần con mắt híp lại khe hở. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Khóe miệng nổi lên mỉm cười nói. Truy vì cái gì không truy. Hắn lời nói thanh âm không nhỏ. Mọi người tại đây cũng nghe được. Mà tại cách đó không xa Dương Dũng cũng là nghe được hắn lời nói. Sau đó cũng dục ngựa tiến lên. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên hắn ánh mắt phức tạp. Lúc trước tại Dương phủ thời điểm, cha mình lưu lại di thư, nói Lý Mộc Nhiên chính là hắn người kế nhiệm. Lúc ấy hắn đối tại người trẻ tuổi trước mắt này, không chút nào xem trọng, thậm chí cảm thấy mình ngạch đến có phải hay không nhìn lầm. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, lại là để hắn hiểu được một sự kiện, cha mình nhãn quang thật là tốt hơn chính mình quá nhiều. Ở trên tường thành, Lục Nhân cổ hứa lấy lợi hại, nhưng là mình mắt điếc tai ngơ, dẫn đến chính mình hãm sâu nguyên lành, kém chút để cho mình cùng hơn một vạn hán quân toàn bộ bỏ mình. Mà tự mình nhìn không tầm thường địch thanh lại cùng mình luyện một chút đều không tiếp nổi tiêu. Chiến đại chiến mấy chục hiệp, tuy nhiên sau cùng cũng là thua, tuy nhiên lại mạnh hơn chính mình bên trên quá nhiều. Bất quá nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói về sau hắn vẫn là cau mày nói. Lý tướng quân, người Liêu vừa tài lui binh thời điểm ngay ngắn trật tự. Không chút nào giống như là tan tác bộ dáng. Nếu là hiện tại chúng ta đuổi theo, chỉ sợ người Liêu phản công, được trả bằng mất a. Dương Dũng chạy vốn định hô Lý Cửu, thế nhưng là nghĩ một hồi, vẫn là hô một tiếng Lý tướng quân. Mà ở một bên địch thanh sau khi nghe cũng là gật gật đầu nói. Tướng quân, ta cảm thấy Dương tướng quân nói không tệ. Nếu là hiện tại chúng ta truy lời nói chỉ sợ đến lúc đó gặp được hung hiểm. Mà lại những này binh sĩ vừa mới kinh lịch đại chiến, chỉ sợ không nên tại chiến. Dương Dũng nghe xong thở dài ra một hơi. Chỉ ít địch thanh hiện tại vẫn là SC thanh tỉnh. Bởi vì Dương Dũng cảm thấy Lý Mộc Nhiên là bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Thế nhưng là Lý Cửu phản ứng nhưng lại làm cho bọn họ sững sờ. Hả, người Liêu là ngay ngắn trật tự lui binh. Khó nói chúng ta thì sẽ không thể ngay ngắn trật tự đuổi theo. Giáp Ngọ, Hàn Thế Trung ở đâu? Giáp Ngọ Vương Mãnh từ Khác Môn kịp thời đuổi tới. Đây mới là người Liêu lui binh nguyên nhân căn bản. Lúc này nghe được Lý Mộc Nhiên la lên, Giáp Ngọ đuổi bước lên phía trước. Tướng quân, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Hàn Thế Trung cũng là đuổi tới. Yên tâm, có thể giết ngươi ra tướng quân nhân, còn không có xuất sinh đâu. Giáp Ngọ nghe xong sờ sờ đầu mình, cười nói, tướng quân nói lời này, ta tin. Nhìn lấy Giáp Ngọ quen thuộc nụ cười, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu sau đó nói. Hai người các ngươi, đem có thể chiến kỵ binh toàn bộ bối rối. Sau đó mỗi người đều mang cung tiễn. Mũi tên nhất định phải mang đủ biết không? Vâng, Thương Lang Doanh ở đâu? Có thuộc hạ, Thương Lang Doanh một thân la lên. Ngược lại là đem mọi người giật mình sau đó mấy trăm kỵ binh xuất hiện. Dương Dũng cùng địch thanh xem xét. Lúc này hai mắt lật ra tinh quang đến. Bọn họ đều là thật sự tướng quân. Tự nhiên là nhìn ra Thương Lang Doanh là dạng gì binh lính. Mà đối với trên chiến trường có dạng này một chi đội ngũ là dạng gì hàm nghĩa. Lý tướng quân, những này binh sĩ là ngươi sao? Dương Dũng phảng phất nhìn thấy mỹ nữ đồng dạng thần sắc trên mặt nịnh nọt cười đường. Đây là Lý Mộc Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Dương Dũng thế mà lại có dạng này thần sắc. Thế nào, người muốn, có thể hay không cho ta mấy cái? Thủ hạ ta thiếu chút đô úy. Đô úy, ở đây binh sĩ nghe xong toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Một chi từ đô úy tạo thành đội ngũ. Đó là dạng gì đội ngũ? Ta đây có thể nói không tính. Ngươi đi hỏi bọn họ đi. Lý Mộc Nhiên không để ý tới Dương Dũng, mà chính là chậm rãi đi vào Giáp Ngọ bên cạnh dặn dò đứng lên. Nghe vậy Dương Dũng vội vàng đến đường Thương Lang Doanh trước mặt. Nhìn lấy từng cái biêu hãn binh sĩ, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Thương Lang Doanh cùng kêu lên hô nói. Ta đợi thề chết cũng đi theo Lý tướng quân. Dương Dũng nghe xong, trong nháy mắt tâm tình thấp xuống, mà Lý Mộc Nhiên thì là lắc đầu, tiếp tục phân phó đường. Rất nhanh đội ngũ đã tập kết hoàn tất, Lý Mộc Nhiên hai lời không nói mang theo Vương Mãnh Giáp Ngọ. Hàn Thế Trung ba người hướng phía người Liêu phương hướng rời đi theo. Mà tại mấy người bọn họ sau lưng thì là người Hán vạn đại quân người. Dương Dũng nhìn lấy rời đi binh sĩ, lắc đầu phảng phất đối với Lý Mộc Nhiên cái này tuyệt định rất là khinh thường. Con vớt tơ,